Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 7, chương 137, Tuyệt Sắc Vũ Nương, 7, theo không có người đau lòng quá nàng, người nọ là cái thứ nhất, tuy rằng chính là đơn giản một câu nói, nhưng có thể thấy được người này chân thành, đa tạ công tử săn sóc Hoa Tịch Nhan cũng không lại gián nàng. Thẳng đứng dậy, cùng nàng đối ẩm một ly, Trọng Quỳ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, uống hoàn tam chén liền cười nói. Trước đây liền đã nghe nói qua, Tịch Nhan cô nương vũ kỵ có 102 thiên hạ. Hôm nay vừa thấy, tại hạ suốt đời khó quên, công tử thích, Tịch Nhan nguyện làm công tử lại vũ một khúc. Hoa Tịch Nhan chân thành đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, nhạc sĩ nhóm một lần nữa bắt đầu tấu nhạc. Lại là một khúc chậm rãi sở nhạc, nàng cởi bỏ kia cánh hoa giống nhau làn váy, lộ ra bên trong mềm mại khinh bạc thiển hồng nhạt quần lụa mỏng. Thắt lưng tinh tế, đến cái mông hình thành một cái đường cong, sau đó mềm nhẹ buông xuống, giống một cái hình dạng tao nhã nghệ thuật bình hoa, liền tính không có tỉ mỉ chuẩn bị vũ y, như vậy tùy tiện mặc một thân, nàng cũng giống như vũ trung vương hậu. Nhìn quanh trong lúc đó khí chất thiên thành, không còn có nhân có thể ở vũ kỹ thượng cùng nàng nhất tranh cao thấp. Nhạc khởi, khinh tuyền, toàn bộ trong đại sảnh, xa hoa đèn đuốc đều tụ tập ở trên người nàng, trên tóc đá quý rạng rỡ sinh huy, nàng tuyết trắng mũi chân điểm trên mặt đất phẳng phất tinh linh thông thường. Dẫn theo kia thước tha thân mình vũ ra toàn bộ thế giới đều điên đảo trầm luân vũ. Trọng Quỳ thở dài, này vũ, thiên hạ không người có thể so sánh. Ngụy Kỳ Hậu càng là nhìn xem nhìn không chuyển mắt, khuôn mặt dại ra, không ngừng mà nuốt nước miếng. Không biết trong lòng tồn cái gì nghĩ gì xấu xa. Hảo, một khúc rừng múa, Trọng Quỳ vỗ tay khen ngợi. Thế này mới đem Ngụy Kỳ Hậu suy nghĩ cũng kéo trở về. Hắn cũng đi theo vỗ tay. Tịch Nhan bêu xấu, Hoa Tịch Nhan hơi hơi quỳ gối nói. Ha ha ha, Tịch Nhan không hổ là thiên hạ đệ nhất vũ cơ. Hiền đệ nghĩ như thế nào? Ngụy Kỳ Hậu vuốt cằm, đối kia Hoa Tịch Nhan xử một cái nhan sắc, danh bất hư truyền, Trọng Quỳ nói. Hoa Tịch Nhan lại đi đến Trọng Quỳ bên người, lại tự tay cho nàng rót một chén rượu, chẳng qua. Rót rượu thời điểm, trong ống tay áo có cái gì vậy lặng lẽ rơi vào Trọng Quỳ trong chén rượu. Này rất nhỏ động tác làm sao có thể thoát được quá Trọng Quỳ ánh mắt. Hoa Tịch Nhan là Ngụy Kỳ Hậu nhân, tự nhiên nghe hắn mệnh lệnh làm việc, nàng đoán rằng, này Ngụy Kỳ Hậu tưởng mượn sức nàng, cũng là không đến mức cho nàng hạ độc dược độc chết nàng. Nhiều lắm là một ít mê dược hoặc là khống chế của nàng độc dược. Lão Vương Bát, nhanh như vậy liền ấn không chịu nổi. Hừ, ở trước mặt nàng ngoạn độc, cũng phải nhìn phân lượng có đủ hay không. Ở Ngụy Kỳ Hậu cùng Hoa Tịch Nhan nhìn chăm chú dưới. Trọng Quỳ trang làm không có gì cả phát hiện, cười bưng chén rượu lên một ngụm ẩm hạ. Hảo tửu, Trọng Quỳ cười nói, thấy nàng có thể mở miệng nói chuyện, nhất định là giảng rượu nuốt xuống đi. Hoa Tịch Nhan trong lòng có chút phi khổ. Nhưng lại không thể không nề hà cảm thấy may mắn, Ngụy Kỳ Hậu cũng nhìn chằm chằm vào nàng, lúc này mới cười to, từ đây, bản hậu có hiền đệ giúp đỡ, nhất định là như hổ thêm cánh. Đại ca quá khách khí, Trọng Quỳ nói, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt, tối nay chỉ sợ xin lỗi đại ca, ha ha ha. Hiền đệ sớm đi đi nghỉ ngơi mới là, Tịch Nhan. Đêm nay ngươi hảo hảo hầu hạ bản hậu hiền đệ, không được chậm trễ, Ngụy Kỳ Hậu cười nói. Dược hiệu phát tác thực mau, hắn rất hài lòng, là Hoa Tịch Nhan đáp ứng một tiếng, nâng Trọng Quỳ đứng lên. Công tử, ngươi say, cẩn thận một ít. Trọng Quỳ làm bộ có vài phần men say. Ở của nàng nâng dưới, Xích Đu Hoàng đi ra ngoài, đến một gian mùi thơm trong phòng. Hoa Tịch Nhan đem nàng nhẹ nhàng thôi ở trên giường, xoay người đi thay quần áo. Hết chương.